tình cũ. Với mây trời xa diều bước em đi, nước mắt chìm theo sóng diều phân ly. Lỡ mê lụa gấm đành quên ước thề. Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước. Kiệt ngàn vì sao đường sáng em qua. Tiễn nhau ngày vui rau lệ thương đau. Để duyên tình mới đẹp như phút đầu. Ai thương người xưa đứng bên đời, khổ đau câm nín rồi, nghẹn ngào trong tiếng cười. Giờ sao đã u sầu. Những ngày tháng mộng xin trả lại em. Con đường mình qua giờ hãy quên tên. Có thương và đau cũng đành chia tay. Đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Còn nữa.